Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 775. Tinh thần thiên hàng, vô cùng thiên địa nghiệp hỏa, làm cho Đường Mục thân thể trở nên càng thêm cường hãn, càng thêm cô đọng. Đồng thời, vào lúc này, Đường Mục sức mạnh trong cơ thể cũng đang không ngừng bị áp xúc, bị tinh luyện, làm cho Đường Mục thực lực đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ở trong quá trình này, vô số địa cầu sinh mệnh, đặc biệt nhân loại, được lợi ích cực kỳ lớn. Tinh khí thần được tinh luyện, được rèn luyện, thực lực đại tiến, nhưng cũng có thật nhiều địa cầu sinh mệnh hoặc là nhân loại bị vô cùng nghiệp hỏa cho thiêu đốt giết chết. Đối với này, Đường Mục mặc dù đối với tử vong vô số nhân loại mà cảm giác được thương tâm, nhưng hắn biết, này đã toán tốt, nếu không là hắn chuẩn bị thỏa đáng, nhân loại chỉ sẽ tử vong càng nhiều. Thiên địa nghiệp hỏa chỉ có thể vô cùng địa cầu sinh mệnh bắt đầu bạo di chuyển, biến dị hình thú thành thú triều, các loại những sinh vật khác hình thành làn sóng, không ngừng hướng về địa cầu nhân loại các đại lãnh địa công kích mà đi. Ở trong quá trình này, rất nhiều nhỏ yếu lãnh địa bởi vậy bị công phá, do đó không thể không chạy trốn tới hồng hoang lĩnh lãnh địa vị trí. Ở này trong quá trình, hồng hoang lĩnh tự nhiên cũng chịu đến thú triều công kích, mà đi những này thú triều công kích, hồng hoang lĩnh đối diện vẫn là mạnh nhất. Có điều hồng hoang lĩnh nhân loại thực lực mạnh mẽ, thú triều trên căn bản không chỉ có đối với vu hồng hoang lĩnh uy hiếp không lớn, trái lại làm cho hồng hoang lĩnh phát tài. Mà vào lúc này, vạn lý trường thành bên này, vô cùng vô tận hỗn độn sinh mệnh bắt đầu tiến công. Nhưng là vào lúc này, đại đạo cung điện chờ vô tận hỗn độn cao tầng tiếp nhất đạo, vậy thì là địa cầu đệ ngũ kiếp. Cái này nói cho bọn họ biết, nếu là trở thành địa cầu kiếp nạn, một khi công phá địa cầu, không chỉ có thể được lợi ích cực kỳ lớn, càng là có thể có được từ nơi sâu xa nhân vật vĩ đại nhìn kỹ. Chỗ tốt đa đa, liền, nhân loại bắt đầu đối diện hai mặt gia công. Tuy nhiên nhân loại bên này cũng không phải ngồi không, tuy rằng rơi vào hạ phong, nhưng nỗ lực gắng gượng chống cự, muốn giết chết nhân loại, công phá nhân loại lãnh địa, coi như biến dị thú thú triều cùng vô tận hỗn độn sinh mệnh cùng tiến lên, nhân loại cũng không chút nào sợ. Đây là thiên địa trưởng thành, ở đệ ngũ kiếp bạo phát thời điểm, Đường Mục rốt cục cảm giác được địa cầu như vậy thiên địa làm sao kinh lịch kiếp khó thành trường. Bởi vì tạo hóa phân thân là địa cầu bản nguyên ý chí duyên cớ, Đường Mục cảm giác được, theo đệ ngũ kiếp đến, vô cùng kiếp khí, thật giống như hỏa diễm giống như vậy, không ngừng đối với địa cầu thế giới như vậy tiến hành rèn luyện. Thiên địa một đại hỏa lò, vô cùng kiếp khí chính là hỏa diễm. Ở ngọn lửa này rèn luyện dưới, thiên địa trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Ở trong quá trình này, Đường Mục thông qua tạo hóa phân thân cảm ứng được địa cầu bản thân đại đạo pháp tắc. Ở như vậy vô cùng kiếp tức giận rèn luyện dưới, trở nên càng thêm tinh khiết, càng thêm mạnh mẽ, mà đại đạo pháp tắc trở nên mạnh mẽ, làm cho địa cầu bản nguyên tăng nhiều, bản nguyên tăng cường, địa cầu bên trong diện tích có thể gánh chịu cường giả hạn mức tối đa cũng đang không ngừng tăng cường, tăng cường. Mà trong quá trình này, Đường Mục tạo hóa phân thân biến thành địa cầu bản nguyên ý chí, cũng ở trong quá trình này được rèn luyện, làm cho Đường Mục tạo hóa phân thân ý chí càng thêm mạnh mẽ. Này còn không phải để Đường Mục hài lòng nhất chỗ tốt. Đường Mục hài lòng nhất chính là vận mệnh của hắn phân thân, nguyên bản là mạnh mẽ dung vào địa cầu, thừa lúc vắng mà vào, từ mà trở thành địa cầu bản nguyên ý chí. Tai kiếp tức giận rèn luyện dưới, vận mệnh của hắn phân thân ý thức chính đang hòa vào địa cầu, cũng lại tuy hai mà một. Vào lúc này, coi như địa cầu nguyên bản bản nguyên ý chí thức tỉnh, cũng đừng hòng từ đường mục trên người đoạt lại địa cầu quyền khống chế. Đây giống như là đoạt xác giống như vậy. Nguyên bản đường mục tạo hóa phân thân ý chí và địa cầu bản thân không thích ứng, nhưng trải qua này kiếp nạn, trở nên thích ứng lên. Mà ở này trong quá trình, đối với đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ, khống chế, đường mục cảm ứng càng sâu. Cấp 9 chứng đạo, cấp 10 trưởng đạo, cấp 11 phá đạo. Ta hiện tại cần phải làm là khống chế đạo, khống chế tự mình chi đạo. Nghĩ tới đây, đường mục nhất thời như có ngộ ra, tu vi của hắn cũng thuận theo tăng lên, trở thành cấp 10 cấp 9 cường giả. Đệ ngũ kiếp bắt đầu, thiên địa nghiệp hỏa vì là khải, vô tận hỗn độn sinh mệnh tiến công vì là sau. Nhưng này không phải đệ ngũ kiếp mạnh nhất tồn tại, cũng không biết quá bao lâu, đệ ngũ kiếp to lớn nhất tai nạn giáng lâm, vô cùng vận thạch thiên hàng. Lúc này, địa cầu dưới nổi lên tinh thần vũ, vô tận vũ trụ hư không, vô cùng tinh thần hạ xuống, đối với địa cầu tiến hành mạnh mẽ đả kích. Ở trong quá trình này, đường mục tự nhiên cảm giác được áp lực. Nếu là vận mệnh của ta phân thân không có thay thế được địa cầu bản nguyên ý chí, vẹn vẹn dựa vào không có trí khôn địa cầu bản nguyên ý chí bản năng hành động, muốn ngăn trở này vô cùng tinh thần thiên lạc là phi thường khó. Đường mục thầm nghĩ, lúc này từ địa cầu mặt khác nhìn lại, không phải vô tận hỗn độn, hơn nữa hư không vô tận. Vô tận hỗn độn cùng hư không vô tận là một người có hai bộ mặt tồn tại. Hư không vô tận là chân chính hư vô. Ở này vô tận trong hư không sinh ra vô số tinh thần thế giới. Địa cầu chính là như vậy một viên loại cuối tuần thế giới. Muốn không thế nào nói địa cầu rất đặc thù đây, bởi vì địa cầu lại có thể liên thông hư không vô tận cùng vô tận hỗn độn hai mặt. Hư không hỗn độn hai không gặp gỡ, có thể trực tiếp liên thông hư không vô tận cùng vô tận hỗn độn thế giới. Dù cho hồng mông thế giới cũng không làm được, địa cầu đặc thù có thể tưởng tượng được. Nếu là bị hư không vô tận sinh mệnh biết, địa cầu có thể liên thông vô tận hỗn độn cùng hư không vô tận, tuyệt đối sẽ gây nên rất nhiều náo động. Đến thời điểm vô tận hỗn độn đối với địa cầu tiến công, cường độ chỉ sợ sẽ trở nên càng to lớn hơn. Lúc này, hư không vô tận bên trong, đường mục tạo hóa phân thân khống chế địa cầu, cảm ứng được vô cùng tinh thần, thật giống bị cái gì hấp dẫn giống như vậy, không ngừng tới gần địa cầu, sau đó bị hấp dẫn, không ngừng hạ xuống địa cầu. Những này tinh thần, trong đó không thiếu đã hình thành thế giới tinh thần. Mỗi một viên tinh thần uy lực đều cực kỳ hào phóng lớn. Vạn ngàn tinh thần hướng về địa cầu va chạm mà đến. Coi như địa cầu vách thủy tinh, cũng không thể ngăn trở những này tinh thần va chạm mani ở đây. Đường mục tạo hóa phân thân cảm giác được nguy hiểm, không ngừng khống chế địa cầu hệ tinh bích, đem từng viên một tới gần địa cầu tinh thần không ngừng nuốt chửng vào địa cầu bên trong, không để cho cùng địa cầu vách thủy tinh va chạm mani. Mà kết quả, những này tiến vào địa cầu bên trong tinh thần liền hình thành tai nạn khổng lồ. Cũng còn tốt, vào lúc này nhân loại bởi vì đường mục cảm ứng được nguy hiểm, từng cái trốn đẳng cấp thăng cấp đến đỉnh đoan. Từ khi một giới hồng hoang lĩnh các đại lãnh địa bên trong đi tránh né, làm cho những này tinh thần tai nạn vẫn chưa đối với nhân loại tạo thành bao lớn thương tổn, nhưng hắn sinh mệnh sẽ không có vận tốt như vậy. khiến được vô số sinh mệnh bởi vậy suýt chút nữa tuyệt diệt. Cũng không biết quá bao lâu, vô cùng tinh thần hạ xuống rốt cục tiếp cận kết thúc. Ở trong quá trình này, cắn nuốt mất vô tận tinh thần, làm cho địa cầu bản nguyên trở nên càng càng hùng hậu, càng thêm mạnh mẽ. Địa cầu bản thân bắt đầu bên trong không ngừng bắt đầu bành trướng. Bên trong không gian ở không chỉ lớn lên, địa diện tích bề mặt đang không ngừng lớn lên, đại đạo pháp tắc cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nguyên bản đạt đến tiên thiên cấp cường giả liền có thể phi hành. Theo địa cầu không gian trở nên càng mạnh mẽ hơn kiên cố. Chỉ có cấp 4 trở lên cường giả mới có thể chân chính phi hành. Hết chương.